siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 241, Demacia Thánh Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian vừa chuyển đổi, trong nháy mắt Kara đã đi đến Đức Tinh thủ đô Demacia. Thành phố này nằm cạnh một cảng biển tự nhiên, điểm chú ý nhất là tại cao chót vót giữa trung tâm, ngọn hải đăng vĩ đại được xây dựng để thắp sáng cả bầu trời. Phối hợp thêm các nguyên vật liệu chính là đá trắng và đá cẩm thạch xây nên các công trình kiến trúc ở đây, khiến vào ban đêm quang cảnh thật mộng ảo, khắp nơi đều sáng lấp lánh những ánh trắng và ánh vàng. Tại ngăn nắp vẻ trang nhã bề ngoài, Đức Tinh luật lệ đồng thời cũng rất nghiêm khắc, cực kỳ tôn sùng cái gọi là công lý cùng chính nghĩa, bọn hắn tự hào mình là quốc gia đi tiên phong về mặt chuẩn mực đạo đức xã hội. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí chấp nhận những điều lệ hơi tàn bạo để đảm bảo bộ luật về đạo đức duy nhất của chính quyền Demacia được thực thi đúng đắn. Tội phạm ở mọi mức độ đều bị trừng phạt mạnh mẽ, không có cái gọi là tội nhẹ, nhưng mà từ khi cùng Nặc Tinh tiếp xúc sau, cái này khiến Đức Tinh tự hào là chuẩn mực đạo đức liền không kiêng kỵ chút nào bị chế giễu là quốc gia đạo đức giả. Đúng dịp Kara tình cờ bắt gặp mấy cái râu tóc rậm rạp nhìn có vẻ hung hãn to con Nặc Tinh nam nhân đang cùng Demacia cảnh vệ quân giằng co lấy. Tâm tư bát quái tràn đầy, Kara liền nhé tai lắng nghe một chút, hóa ra xung đột nguyên nhân là mấy cái Nặc Tinh người cùng với một thương nhân trả giá, cái này là chuyện bình thường ở Nặc Tinh, nhưng ở Đức Tinh lại là không hợp pháp. Cùng Đức Tinh có khí hậu ôn hòa khác biệt, Nặc Tinh là một hành tinh có điều kiện vô cùng khắc nghiệt, mãnh thú tai nạn ở khắp mọi nơi khiến người hành tinh này vô cùng dã man và hung hãn, gian khổ đã khắc sâu vào bọn hắn gen, thể hiện ở sự hiếu chiến của bọn họ. So sánh với tôn sùng luật lệ cùng công lý Đức Tinh, Nặc Tinh càng hướng tới sự tự do và coi sức mạnh ở trên hết. Hai bên như hai thái cực khác nhau ngay từ trong cốt lõi cũng như đạo đức như ánh sáng với bóng đêm, hiển nhiên trời sinh không hợp. Nhìn mấy cái Nặc Tinh người rất nhanh liền bị trấn áp mang đi, Kara không khỏi vì bọn họ mặc niệm 3S, cái này Đức Tinh mẹ nó cũng quá bất công đi, chỉ một lý do nho nhỏ như vậy cũng phải cùng Nặc Tinh xung đột. Các ngươi mấy trăm năm trước tình anh em đâu? Thảo nào sau này Kiran vừa biến mất, Nặc Tinh liền lập tức cùng Đức Tinh khai chiến, có lẽ nguyên nhân chủ yếu không phải là vì tranh giành tài nguyên, mà là trả lại mối thù bị Đức Tinh hà khắc luật lệ chèn ép a, tùy ý đi dạo vòng vòng một hồi sau, Kara đi đến Đức Tinh siêu thần học viện vị trí. Đức Tinh siêu thần học viện tổng bộ cùng chung quanh lối kiến trúc cũng không có cái gì khác nhau, cái này cũng phù hợp siêu thần học viện lý niệm, cho nên chung quanh Đức Tinh người nhìn ở đây cũng sẽ không có đặc biệt gì đối đãi ánh mắt. Nó được thiết lập bên cạnh thơ mộng dòng sông, yên bình tĩnh lặng giống như Đức Tinh phong cách. Đến ngồi tại bên bờ dòng sông ghế đá, Kara hướng siêu thần học viện phương hướng phát ra một đạo sóng tín hiệu, tiếp đó là lười biếng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Kara ngủ gà ngủ gật lúc một già một trẻ, một nam một nữ không hề biết đến sự chậm trễ này không nhanh không chậm đi tới. Kara liếc nhìn một cái, liền thấy hai người họ ánh mắt nồng nhiệt thầm kín. Phi thành kính kia, xác nhận đây là của nàng thánh đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm vừa động, một cái vô hình lồng năng lượng lấy hư không ẩn tàng tin tức phép tính làm hạch tâm cấu thành, đem nàng cùng hai cái siêu thần học viện đạo sư bao phủ trong đó, đồng thời cũng tại bên ngoài hàng rào xây dựng một đạo gây ảo giác phép tính che đậy toàn bộ bên trong nội dung. Ngay lập tức Kara trở lên lạnh lùng, trên người khí thế biến đổi, không hề kiêng kỵ chút nào phóng thích ra nàng cái kia cao quý thần thánh không thể diễn tả khí tức. Vào lúc này, Kara Sadio bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại uy nghiêm, trang trọng, hiển nhiên một cái cao cao tại thượng siêu nhiên thần linh. Hai cái đạo sư kia thấy vậy nhịn không được quỳ một chân xuống, tay phải đặt trước ngực, đầu hơi cúi, cuồng nhiệt hô. Vĩ đại thánh chủ, ngài hèn mọn thánh đồ vì ngài dâng lên cao nhất trung thành. X2, ân, Kara nghiêng đầu nhìn xuống, âm thanh thần thánh nhàn nhạt đáp. Chỉ có hai ngươi, thưa vâng, những tội đồ khác không thể chống lại ăn mòn thời gian kiên trì đến thần hà văn minh xuất hiện, không thể vì ngài vĩ đại cống hiến, chết không hết tội. Cái kia nam tính lớn tuổi đạo sư nghiến răng nghiến lợi nói, giống như những cái khác chết sớm là tội ác lớn nhất đồng dạng, tiếp đó lại nở nụ cười xu nịnh đem hắn bên cạnh nữ tính đạo sư giới thiệu. Đây là ngài mới thánh đồ, nhờ có thánh chủ phù hộ, ngài hèn mọn tín đồ Rezo đã thành công đem ngài tín ngưỡng lan truyền ra, để cho mỗi cái Đức Tinh người đều có vinh hạnh sống dưới ngài thánh quang. Xinh đẹp nữ đạo sư bên cạnh nghe đến lượt nàng lập tức cung kính hướng Kara cuồng nhiệt nói. Thánh đồ Alika, nguyện thánh chủ thánh thọ vô cương. Kara thấy vậy mặt ngoài vẫn lạnh lùng không một chút biểu tình, nhưng trong nội tâm đang không ngừng thầm hô con mẹ nó. Cái này Rezo cũng là quỷ tài, thảo nào tại siêu thần học viên bên trong nàng cảm nhận được rất nhiều thiện ý, hóa ra tên này nghiên cứu ra tín ngưỡng lây nhiễm phương thức đang hướng tới đem lan truyền toàn bộ Đức Tinh. Bỗng nhiên, Kara hai mắt lấp lóe, là bản thể gửi đến tương lai dự cảnh hình ảnh. Tại một quảng trường lớn, Prezo Alika cùng mấy trăm người bị khống chế lại, bên trên đài cao là Đức Tinh Chi Vương Gia Vần II đang dõng dạc đọc phán xét Prezo đám người tội danh, chủ yếu là tuyên truyền thuyết oai tà giáo, âm mưu phá hủy Đức Tinh, xung quanh là Đức Tinh dân chúng đang căm phẫn bất bình ủng hộ. Ân, cái này nhân tài nếu như nàng không có tham gia, rất có thể sẽ chết yểu. Hơn nữa thiết oai tà giáo. Mặc dù thánh đình truyền giáo phong cách có chút tà môn, nhưng cũng không đến nỗi tà giáo a, cái này Gia Vần đệ nhị ta thánh Kara nhớ rồi. Suy nghĩ thật lâu nhưng ngoại giới chỉ là trong nháy mắt. Ngươi làm rất tốt, bản thánh chủ rất hài lòng. Kara gật đầu tán thành một chút Rezo cống hiến, rồi không để ý đang hạnh phúc đến phát khóc cái sau, nàng lại đánh giá Alika cái kia khuôn mặt đẹp tiện thể thăm dò một chút cô nàng tiềm lực ôi, lại là một cái khai phát đại não 17. Đức tinh nhân tài đông đúc a, đáng tiếc Alika đã thông qua gen công trình cải tạo tăng cường tuổi thọ, bằng không hơn 100 tuổi độ khai phát không chỉ như vậy. Nhưng mà không sao, có thể bù đắp, thánh thiên sứ nhân tuyển. Một, chỉ là cái này thánh đồ có hơi cuồng nhiệt quá khích, đây chính là loại cũ bạo lực tẩy não mang đến tác dụng phụ. Kara nhìn thấy Alika từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng đăm đăm không khỏi thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gọi tác dụng phụ là không đúng, bởi vì thánh đồ lớn nhất trách nhiệm chính là vô điều kiện tín ngưỡng. Nhưng Rezo tín ngưỡng đến mức điên rồ, ngay cả cháu gái hắn Alika cũng không chút do dự nào lấy ra làm vật thí nghiệm tín ngưỡng lây nhiễm. Ân, mặc dù theo lý mà nói thánh đình không phải thế lực gì chính nghĩa, nhưng mỗi cái văn minh thành viên gia nhập vào, các nàng đều không để văn minh đó chịu thiệt. Tại vũ trụ đã biết bên trong, đâu chỉ trăm ngàn thế lực nhờ có thánh đình phù hộ vượt qua gian nan tấn mãnh phát triển. Chỉ là đằng sau mỗi cái phát triển văn minh, sẽ không thiếu được những văn minh thế lực khác xương máu thây chất thành đống. Đây cũng là thánh đình mỗi năm đều gặp phải vô số phản quân quấy phá nguyên nhân. Nhưng mà tai họa đến người nhà như Rezo cũng không phải là thánh đình tôn chỉ. Các nàng tuy rằng đã mất đi thiên sứ bản chất nhưng lại giữ được thiên sứ hiền lành bản tâm, đối ngoại ích kỷ, nhưng đối nội là chân tâm thật lòng, đặc biệt là với người nhà. Đương nhiên, đây đều là nàng tẩy não sai lầm, là nàng hoa cho nên Rezo có thể được tha thứ. Cho nên Rezo hành vi tuy rằng không đến mức ghét nhưng chắc chắn không được ưa thích. Cùng Rezo hai người trò chuyện một lúc sau, Kara xâm lấn hai người đại não đọc lấy siêu thần học viện đạo sư cùng học sinh tin tức đồng thời không quên thu thập các loại tri thức tương quan. Khiến nàng có chút kinh ngạc là Rezo khai phát ra tín ngưỡng lây nhiễm bắt nguồn từ truyền tống trận bên trong loại kia thần bí văn tự thật gọi là cổ ngữ run, nó là một loại liên quan đến tinh thần lực một loại bí văn. Đáng tiếc siêu thần học viện muốn học tập cũng có điều kiện cùng Minro học viện đồng dạng, phải thông hiểu toàn bộ cơ bản kiến thức hoàn tất một loạt kiểm tra sau đó mới có thể học phần tiếp theo. Rezo tuy rằng đại não khai phá cũng rất cao, nhưng lại không có siêu tính toán phụ trợ cho nên mấy trăm năm vẫn chỉ hiểu được 7 phần. Huống hồ hắn mất thời gian khai phát tín ngưỡng lây nhiễm khiến học tập tiến trình càng thêm kéo dài gian nan. Còn thu thập đạo sư cùng học sinh tin tức đơn giản là nàng muốn tìm kiếm nhân tài thu nạp vào thánh đình cùng thánh thiên sứ hậu tuyển. Ân, mượn gà đẻ chim, chính là dùng siêu thần học viện tài nguyên để bồi dưỡng bản thân thế lực ý tứ. Đây là nàng bản thể nhìn thấy hàn xương tương lai sau đó liền xuất hiện ý định. Chợt Kara nghiêm nghị hướng về Rezo quát khẽ. Rezo, ngài hèn mọn thánh đồ Rezo nguyện vì thánh chủ cống hiến hết thảy. Rezo mặt mo ửng hồng, tràn đầy kích động nói. Ngươi tạm dừng khai phát tín ngưỡng lây nhiễm, cho bản thánh chủ toàn lực học tập cổ ngữ run, tri thức này đối với bản thánh chủ hữu dụng. Kara lạnh nhạt nói, vâng, Rezo không hề hỏi thăm trong đó nguyên do, chỉ cần Kara ra lệnh thì hắn không chút do dự đáp ứng. Kara hài lòng gật đầu, bàn tay nâng lên, bao phủ bởi màu vàng năng lượng thánh khiết cách không một chỉ hướng Rezo đầu não đưa vào một đạo chỉ lệnh, đồng thời không quên đối với hắn tẩy não cải thiện càng thêm trung thành khó mà phát hiện lại không vì cuồng tín ngưỡng làm ra cái gì quá khích hành vi. Ngay lập tư xê Rezo thẫn thờ ngẩn người ra đó, bên ngoài vẫn giữ nguyên, nhưng đại não bên trong đang thay đổi một cách chóng mặt. Hắn vốn khai phát rất cao đại não, lúc này vậy mà đang dùng với tốc độ cực nhanh mở rộng dung tích tăng thêm lượng, trong chốc lát đã vượt qua hắn ban đầu gấp 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rezo bây giờ rơi vào trạng thái vô cùng kỳ lạ, thời gian xung quanh giống như trôi đi vô cùng chậm chạp, hắn có thể cảm nhận được chính xác không khí độ ẩm, tốc độ gió, nghe được mấy cây em xa rất nhỏ âm thanh, mắt thấy rõ từng milimet. Các loại giác quan được cường hóa tối đa. Giống như nhận thức của hắn về thế giới nguyên bản rất vẫn đục tấm gương giờ đã bị lau sạch sẽ đồng dạng. Mấy giây sau, cảm nhận được bản thân thay đổi tình huống sau đó, Rachel ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn về Kara chân thành nói. Cảm tạ vĩ đại thánh chủ ban ân. Kara thấy được Rachel trong ánh mắt đã loại bỏ đi cuồng nhiệt chỉ còn lại lý trí tỉnh táo không khỏi hài lòng gật đầu. Đây mới là hoàn mỹ thánh đồ mà nàng mong muốn, bình tĩnh, lý trí, nhưng cũng không kém cỏi trung thành. Lại nhìn về Alika, cô nàng này vẫn là một dạng cuồng nhiệt nhìn về phía nàng, Rachel cũng chú ý tới hắn cô cháu gái, đã bình tĩnh hắn trên mặt không che giấu được hối hận. Kara cũng không quan tâm, nàng đưa tay vuốt nhẹ Alika cái đầu nhỏ rồi kích hoạt cô nàng bên trong đại não tín ngưỡng chi lực cường hóa, cũng thuận tay đem tẩy não chương trình loại bỏ đi. Đã xác định Alika là thánh thiên sứ nhân tuyển, nàng cũng không cần phương thức thấp kém này tìm được sự trung thành. Alika sững sờ trong phút chốc, không lâu sau mới hồi thần, mang theo phức tạp xen lẫn chút oán hận tâm tình nhìn Rachel, cuối cùng đưa mắt hướng về Kara, bình tĩnh nói. Không biết tại sao ta vẫn không thể đối với ngài sinh ra chút nào hận ý. Alika lúc này nội tâm rất mâu thuẫn, vừa đối với Kara thánh chủ này phẫn hận, nhưng xen lẫn trong đó là kính trọng, trung thành, yêu mến, giống như đây nguyên bản là nàng chân thật cảm xúc đồng dạng. Kara chỉ cười mà không nói, nàng cường hóa Alika đại não sử dụng đều là cô nàng vốn có tín ngưỡng chi lực mà những tín ngưỡng chi lực này đều bắt nguồn từ Alika lúc cuồng tín đồ trạng thái. Bởi vì tín ngưỡng chi lực là có độc này chính là tinh thần ý chí mảnh vụn cường đại chấp niệm trộn lẫn bên trong, nếu sử dụng nó mục đích để cường hóa thì những mảnh vụn này sẽ dung hợp với sinh vật thể nội, sẽ gây nên ảo giác tinh thần lực không thuần túy, sinh ra mới nhân cách. Mà Alika trước khi bị giải thoát chấp niệm hy vọng lớn nhất là đối với nàng trung thành, vì thánh đỉnh dâng lên hết mình phục vụ, dung hợp với nó, đồng nghĩa với tinh thần ý chí mảnh vụn này cũng theo đó dung hợp theo từ giả tạo biến thành thật tâm cảm xúc. Có thể nói là một loại phương pháp tẩy não càng thêm cao minh. Kara bỗng nhiên nảy sinh ý định vì thánh đỉnh làm một chút phúc lợi từ bỏ 10 năm thu thập được tín ngưỡng, rồi sử dụng chính tín ngưỡng chi lực này vì vô số thánh đồ cường hóa bọn hắn đại não hoặc thể chất. Cái này như tăng lên một tầng an toàn bảo hiểm, cho dù sau này có người tìm ra phương thức cởi bỏ tẩy não chương trình, thánh đồ cũng sẽ không vì phẫn nộ mà xuất hiện phản đồ tình huống. Bởi vì khi đó bọn hắn đã chân thật thành tâm tín ngưỡng thánh đình. Cho Alika vài câu an ủi sau đó, Kara quyết định kết thúc cuộc gặp mặt tại đây. Trên thân khí chất nhanh chóng biến mất trở thành vật vô hại lại có chút ngốc manh hàn xương bộ dáng, Rachel cùng Alika trở lại với thông dong bác học siêu thần học viện đạo sư thân phận. Nhưng lần này thong dong, là chân thật phát ra từ nội tâm, không phải như trước mang theo vài điểm giả tạo. Hư không hàng rào biến mất, Rachel cùng Alika nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara ngồi ngắm Demacia dòng sông trời chiều một lúc rồi mới thông qua truyền tống trận trở về Hàn Xương nhà. Không một ai biết được thật sự hôm nay Kara đã làm gì, chắc ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đến Hàn Xương tò mò nên đi dạo mà thôi. Cách chương.